mở mắt thấy thần tài. Chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, nguồn, Vastel. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Group Zalo, Bia, GT, chương 587, Quỷ Đóa Hoa. Ngay lúc hai người còn đang sững sờ nhìn thấy Trần Hạo nhảy lên, trong nháy mắt đã lên thuyền gỗ rồi. Trần Hạo khó khăn bước tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một con sóng lớn bất ngờ lắc lư quanh chiếc thuyền gỗ. Sau đó anh ta dừng lại. Đây là loại thuyền gỗ cỡ vừa có vẻ cổ đại một chút, trong khoang có thể chứa 40-50 người. Bên ngoài cabin có một lớp rèm tồi tàn, dù trời đang nắng nhưng bên trong vẫn tối om. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc, thật kỳ lạ, cảm giác sức mạnh vừa rồi đã biến mất. Trần Hạo từ từ mở rèm bước vào trong khoang, bên trong có nhiều khoang, giữa là hành lang, hai bên là các phòng khách nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộc cộc, lộc cộc, lúc này, từ khoang điều khiển phía dưới, đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân yếu ớt. Có ai đó từ dưới đáy kho hướng phía trên đi tới. Trần Hạo đứng đó, chăm chú quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là một bà lão với thân hình ọp ẹp, tóc bạc phơ, lắc lư bước lên. Bà ấy đang mặc một bộ quần áo tồi tàn. Tóc rối bù, đặc biệt là khuôn mặt đầy sẹo của bà ấy, trông rất kỳ lạ trong cái môi trường tối tăm này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các hạ là ai? Trần Hạo hỏi, Quỷ Đóa Hoa, bà cười nhạt nhưng nụ cười này kết hợp với gương mặt đầy sẹo khiến da đầu Trần Hạo tê dại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì Quỷ Đóa Hoa, là tên tiền bối của người phải không? Trần Hạo hỏi, Quỷ Đóa Hoa, hai đóa hoa nở, một bông hoa một thế giới. Bà lão kỳ quỷ dị nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ấy có vẻ đang nói về một loại cây lạ có hai bông hoa. Mà, sao có cảm giác thấy loại hoa này rất quen thuộc, đã thấy ở đâu rồi? Vì chỉ có hai bông nên ít quá, Trần Hạo càng nhìn bà ấy càng thấy lạ, tiên sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Thiết Thành và Cổ Vũ Tiêu cùng nhau lên thuyền. Các ngươi làm sao tới rồi? Trần Hạo không ngạc nhiên hỏi. Tiên sinh lâu như vậy cũng không có động tĩnh, chúng tôi lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết Thành nói, sau đó, Cổ Vũ Tiêu nhìn về phía bà lão cuối hành lang. Thiết Thành cau mày, lúc này, Cổ Vũ Tiêu giơ tay lên sửa sang lại đầu tóc thì lập tức thở gấp một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lo lắng cái gì, các ngươi về trước đi, Trần Hạo nói, bà lão này rất kỳ quái, Trần Hạo không nhìn ra được chi tiết của bà ta, Cổ Vũ Tiêu và Thiết Thành lại ở đây, Trần Hạo lo lắng thay bọn họ lại gặp nguy hiểm. Lúc này, bà lão bỗng nhiên lạnh lùng cười lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng cười này, giống như một con quả kêu bình thường, quát lớn lên làm người ta sợ hãi. Vừa lúc Trần Hạo nghe đến da đầu nổi gai ốc, đột nhiên trên hành lang nổi lên rất nhiều hoa tím, những đóa hoa này nhìn rất kỳ quái. Bởi vì nó chỉ có hai cánh hoa, và trên mỗi cánh hoa, nó trông giống như một khuôn mặt của con người. Nhìn thấy những cánh hoa này, Trần Hạo lập tức nhớ ra mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồn điện, trên đảo của ông nội có một khu vườn trồng loại hoa này, lúc đó Trần Hạo thấy lạ nên hỏi Ôn Bá. Ôn Bá nói đó là một loài hoa không tên, một hạt giống có lịch sử từ Tây vực cổ đại, và nó thực sự mọc ở nơi đó. Ông nội trồng chúng như những tác phẩm nghệ thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì loài hoa không tên này, chỉ nở bông nhưng có hai cánh. Hóa ra tên của nó là Quỷ Đóa Hoa, đột nhiên vào lúc này, trên hoa phản phất ra phấn hoa. Truyền ra một loại mùi thơm ngây ngất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Và khi ngửi hương thơm này, Cổ Vũ Tiêu và Thiết Thành lắc đầu, cả người ngất xỉu xuống đất. Phấn hoa có độc, Trần Hạo ngạc nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo định động thủ với bà lão, nhưng cảm giác tứ chi của mình có chút như nhũn ra, và có cảm giác choáng váng đầu óc. làm sao có thể, ta đã là miễn nhiễm với mọi chất độc. Trần Hạo thần sắc thất thường quỳ một gối nói thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơn chóng mặt càng ngày càng mạnh, bà lão trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo, chậm rãi đi về phía Trần Hạo. Có thể thấy, vóc dáng của ngươi khác với những người thường, nhưng quỷ đóa hoa bản thân lại là dị vật. Đối phó ngươi rất phù hợp, bà lão mỉm cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo cảm thấy chính mình không còn cử động được nữa, sắp ngất đi. Lập tức đem hết toàn lực tụ lại một điểm cuối cùng một tia thần niệm. Phá quân, trong lòng Trần Hạo hô, đột nhiên, phá quân từ trong tay áo nhanh chóng lóe lên, chỉ để lại một đạo quang tàn ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vụt, bà lão không ngờ Trần Hạo lại thật sự có phương pháp lợi hại như vậy. Bà lão ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, bà ấy đã không thể tránh được. Phá quân trực tiếp chặt đứt một cánh tay của bà ấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đâm bà ấy xuống đất, và khi bà lão ngã xuống đất, đột nhiên cơn choáng váng dữ dội mà phấn hoa mang lại cho Trần Hạo biến mất. Hóa ra đây, không phải thuốc độc, Trần Hạo rốt cục đã có sức mạnh trở lại cũng nhất thời có phản ứng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây dường như là một phương pháp tấn công dựa vào sức mạnh ý chí. Vừa rồi sức mạnh tinh thần đã bị kiểm soát, bà lão tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, bà đứng dậy và chạy vào một căn phòng rồi từ cửa sổ đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa sổ bị vỡ, bà lão nhảy xuống biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trần Hạo đuổi tới thì bà lão đã biến mất, còn Thiết Thành và Cổ Vũ Tiêu lúc này mới từ từ tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ sĩ Trần Gia cũng mới lên thuyền, đưa Thiết Thành Cổ Vũ Tiêu rời khỏi đây, hơn nữa thăm dò đáy biển tìm kiếm tung tích của bà ấy, bà ta bị thương, nhất định sẽ để lại dấu vết. Trần Hạo sắc mặt lúc này hơi tái nhợt do bị đả kích tinh thần. Vệ sĩ Trần Gia được lệnh lập tức đi điều tra ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ta là ai, xem ra chỉ là cố ý chờ chúng ta, mà lại khoảng cách Hải Vương Cung không xa. Trần Hạo nhìn mặt biển, trong nội tâm nói, nhưng có một điều chắc chắn là bà ấy cố tình ngăn cản mọi người vào Hải Vương Cung. Nói cách khác là ngăn cản tiến vào Hải Vương Cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoài ra, vũ khí bà ấy sử dụng thực sự là một bông hoa. Khi đó Trần Hạo nhìn thấy nó ở với ông nội chỉ coi nó như một loại cây dị thảo, không ngờ nó lại có tác dụng như vậy. Lúc này trong khoang của hạm đội Trần Gia đột nhiên vang lên tiếng còi báo động. Hơn một chục chiến thuyền lớn của Trần Gia cùng nhau tìm kiếm trên biển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, cũng tìm ra bà lão ở đâu. Trần Thiếu, bà lão lặn xuống đáy biển, máy dò sóng cũng phát hiện nơi sâu nhất hình như có một tòa kiến trúc kim loại lớn. Người vệ sĩ chạy đến và phấn khích nói, lão bà kia, hình như đang hướng tới tòa nhà này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không có chuyện gì khác, đây hẳn là nơi ở của Hải Vương Cung. Các ngươi có trách nhiệm ứng phó trên biển, chúng ta đi xuống xem một chút. Ừm mà, hai người các ngươi không có sao chứ? Trần Hạo nhìn về phía Cổ Vũ Tiêu và Thiết Thành. Không có gì, Thiết Thành nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, ngậm miệng bên trong bằng đá nước rồi chúng ta đi xuống, hai người các ngươi đi theo ta. Cả ba cùng xuống biển và bơi về phía đáy biển, vì tất cả đều được trang bị thiết bị khoa học nên dữ liệu gửi về rất chính xác về vị trí của bà lão và vị trí của Hải Vương Cung. Không khó để Trần Hạo tìm ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi bơi qua hòn đá lánh nạn để cầu cứu, Trần Hạo và ba người đã ở dưới nước rất nhanh. Không lâu sau, một cái hố tối om cao chỉ bằng nửa người xuất hiện trước mặt mọi người. Cách chương.